Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, trở về hiện thực, nhìn thấy Diệp Ly thắng lợi, tiến sĩ đi tới, không nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Diệp Ly qua phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ nhìn lấy Diệp Ly, nói, Diệp Ly, cảm ơn ngươi cứu ta, vừa mới chiến đấu rất có kinh nghiệm. Rất giống ba ba của ngươi. Vì ngỏ ý cảm ơn, cái kia Dratini liền tặng cho ngươi. Diệp Ly không nói chuyện. Tiến sĩ tiếp tục nói, tiếp xuống ngươi phải thật tốt tích lũy kinh nghiệm, tranh thủ thành là một cái xuất sắc huấn luyện gia. Nhà ta Xuân Tử đang số 103 đường điều tra hoang dại Pokemon, ngươi mau mau đến xem sao. Diệp Ly không nói chuyện. Một lát nữa, tiến sĩ lại nói, nhà ta Xuân Tử đang 103 đường điều tra hoang dại Pokemon, ngươi mau mau đến xem sao. Diệp Ly vội vàng trả lời. Qua, Diệp Ly biết, nếu như hắn không đáp ứng, tiến sĩ hội một mực hỏi tiếp, nhiệm vụ này là tất nhiên muốn tiếp. Thực Diệp Ly là không nguyện ý, dù sao Xuân Tử thế nhưng là có được Kyogre nữ hài. Vậy quá tốt. Xuân Tử cũng sẽ thật cao hứng, người nhất định sẽ thành là một cái xuất sắc huấn luyện gia. Sự tình có một kết thúc, Diệp Ly đột nhiên nhớ tới hôm nay chính mình khai giảng. Mà bây giờ hắn còn trầm mê trò chơi, ta dựa vào, nơi này muốn làm sao rời đi. Diệp Ly mộng bước, thả ta ra ngoài, ta muốn lên học, ta không muốn chơi game. Diệp Ly cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Trong lòng mặc niệm lui ra trò chơi, Diệp Ly chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó xuất hiện tại trong toilet, trong tay còn cầm Pokebo. Diệp Ly lăng lăng nhìn lấy trong tay Pokebo, cảm giác được bên trong Dratini, mộng, Dratini bị chính mình mang ra, chẳng lẽ nói trong thế giới game đồ, vật có thể mang ra. Diệp Ly hai tay lần nữa run rẩy. Đây là kích động dẫn đến. Chờ chút, Diệp Ly lại nghĩ tới mang Pokemon đến hiện thực thế giới có thể làm gì. Mang theo Dratini qua cướp ngân hàng. Không muốn đi. Đúng, Diệp Ly lại nghĩ tới buổi sáng mụ mụ điện thoại. Nói cho mình gửi Dragonite tới. Chẳng lẽ cái thế giới này đã biến. Diệp Ly lại kích động. Đến lúc đó qua du hí thế giới thiên trụ đem Rayquaza bắt được. Lại mang ra, thế giới kia không phải muốn tùy ý chính mình trà đạp. Còn có Groudon, Kyogre, những này đánh xong liên minh đều có thể bắt. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Ly đã không kịp chờ đợi muốn đi xem bên ngoài. Vội vàng rửa mặt xong, Diệp Ly nhìn một ít thời gian. Thế mà 8:30, phải biết hôm nay 7:30 khai giảng. Diệp Ly liền chửi mẹ thời gian đều không có. Vội vàng đem Dratini Pokebo cất vào ba lô. Đeo túi sách liền chạy ra ngoài. Bên ngoài gian phòng là phòng khách. Bộ phòng này hai phòng ngủ một phòng khách. Diệp Ly theo một cái cùng trường nữ hài tử cùng thuê. Bất quá đồng dạng rất ít gặp mặt. Gặp mặt cũng liền một đôi lời ân cần thăm hỏi. Diệp Ly đến bây giờ liền người ta tên cũng không biết. Vừa ra ra môn, Diệp Ly sửng sốt, trên trời bay qua một đám Pidgeotto, trước mặt mấy cái Raticate chạy qua, trên đường rời đi đằng sau đều đi theo một cái Pokemon. Nơi xa, một cái lão nhân đang cùng một đầu y căng chơi, ven đường một cái khác đi ngang qua lão nhân gọi vào. Lão Vương, chơi rắn đâu? Diệp Ly đằng sau có một người nữ sinh đột nhiên gọi vào. Clefairy, trở về. Diệp Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tiểu đoàn thối Clefairy chính hướng hắn chạy tới. Diệp Ly nuốt ngụm nước bọt, cái thế giới này thật biến, nhưng là trong lòng ta vì cái gì kích động như vậy đâu. Đi trường học trên đường đi, Diệp Ly có chút khó mà áp chế trong lòng kích động. Diệp Ly thuê phòng cách trường học không xa, liền một con đường khoảng cách. Trường học gọi Tĩnh Nam Nhất Trung, sở dĩ Nhất Trung là bởi vì toàn bộ Tĩnh Nam thị trấn liền cái này trường cấp 3. Diệp Ly năm nay đã cấp 3, lúc đầu hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt cấp 3 áp lực. Thế nhưng là thế giới lại cho hắn đến như vậy vừa ra. Cũng không biết đằng sau cấp 3 sinh hoạt lại biến thành bộ dáng gì. Ngẫm lại còn có chút tiểu chờ mong đâu. Diệp Ly trực tiếp chạy vào cửa trường, gác cổng cũng không để ý hắn. Dù sao hôm nay vừa khai giảng, gác cổng cũng mở một mắt, nhắm một mắt, bất quá cũng liền hôm nay, về sau liền sẽ không như thế bỏ mặc. Lúc đi vào, Diệp Ly cố ý quay đầu nhìn một chút đứng tại gác cổng bên cạnh Ma Chốc liếc một chút. Nuốt nước miếng, trong đầu hiện ra Ma Chốc đem hắn xách trên không trung hình ảnh. Diệp Ly lớp 11 thời điểm là ở lớp 3, cấp 3 vừa khai giảng còn không có chia lớp, nhưng là phòng học đã đổi. Diệp Ly vội vàng tiến vào cấp 3 ban 3 phòng học. Bên trong một trận hỗn loạn, phía trước, đem người xác mang đơ thu lại có được hay không? Nó cái đuôi mau đưa ta cái bản điểm. Cái kia người nào, đem người lung thu lại a? Người muốn hun chết toàn lớp người a? Nếu không, người đem hắn thả đến lão sư văn phòng đi thôi. Tốt nhất đem lão sư đều hun chết. Dạng này chúng ta cũng không cần đến trường. Người nào Spinarak, nôn nhiều như vậy mạc nhện tại ta vị trí bên trên. Quả nhiên, toàn bộ phòng học đã hỗn loạn tưng bừng. Nhìn thấy lão sư không tại, Diệp Ly cũng yên lòng. Đi đến xếp sau tìm một cái khoảng không chỗ ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra liên quan tới cái này tân thế giới tư liệu. Sau 10 phút, tiếng chuông reo, Diệp Ly để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên, cái này 10 điểm chuông. Diệp Ly đối cái này tân thế giới có một thứ đại khái hiểu biết. 100 năm trước, các nơi trên thế giới xuất hiện từng cái không gian chi môn. Bên trong không ngừng tuôn ra một số kỳ quái sinh vật. Thế giới lâm vào trước đó chưa từng có đại nguy cơ. Thế giới các quốc gia không phát không được động lực lượng đối kháng. Một trận chiến này tiếp tục 2 năm, thẳng đến một số nhân viên chiến đấu thu phục Pokemon. Sau đó tại không gian chi môn bên trong thế giới tìm tới Pokebo phương pháp luyện chế. Từ đó, Pokemon thời đại tiến đến. Thế giới các quốc gia liên hợp cùng một chỗ thành lập Pokemon Liên minh. Lấy quản chế Pokemon cùng huấn luyện ra. Đi qua 100 năm phát triển, huấn luyện ra hệ thống không ngừng hoàn thiện. Đồng thời cũng diễn sinh ra khác biệt chức nghiệp. Lớn nhất đại biểu cũng là chức nghiệp huấn luyện ra. Đây là sở hữu chức nghiệp trung thượng hạn tối cao. Tiền kỳ chức nghiệp huấn luyện ra hội đại biểu quốc gia tham gia các đại quốc tế biến cố. Tranh đến vinh dự, cũng được xưng là đánh chức nghiệp. Hậu kỳ làm theo là có thể khiêu chiến liên minh. Tranh đoạt thiên vương cùng minh chủ chi vị. Chức nghiệp huấn luyện ra phía dưới cũng là bồi dưỡng huấn luyện ra. Đây là lấy nghiên cứu cùng khai quật Pokemon tiềm lực chức nghiệp. Cái này chức nghiệp rất lợi hại nổi tiếng. Thử hỏi cái nào huấn luyện ra không muốn đem chính mình Pokemon bồi dưỡng tốt đâu. Đương nhiên, cũng có yêu nghiệt chức nghiệp huấn luyện ra kiêm chức bồi dưỡng huấn luyện ra. Loại huấn luyện này nhà là không tốt nhất gây. Bởi vì người ta Pokemon mặc kệ là huấn luyện, bồi dưỡng, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Này phải đánh thế nào? Cái thứ ba thăm dò huấn luyện ra. Bọn họ lấy thăm dò mỗi cái không gian chi môn bên trong thế giới làm chủ. Loại huấn luyện này nhà thực là sở hữu chức nghiệp bên trong mạnh nhất một đám người. Bởi vì bọn hắn cùng Pokemon tùy thời đều ở bên bờ sinh tử bên trong. Tùy tiện đều đang tiếp thụ lấy tàn khốc nhất huấn luyện. Giống bây giờ hệ Dark Thiên Vương Hàn Thành, cũng là thăm dò huấn luyện ra xuất sinh, sau chuyển thành chức nghiệp huấn luyện ra, sau đó một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng leo lên hệ Dark Thiên Vương Ngai Vàng. Hiện đang một mực lưu truyền một câu, thà gây chức vị, không gây thăm dò, chức nghiệp huấn luyện ra có thể sẽ đối ngươi lưu thủ. Thăm dò huấn luyện ra cũng sẽ không. Cùng bọn hắn đối chiến Pokemon có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. thăm dò huấn luyện ra phía dưới liền là một đám thượng vàng hạ cám chức nghiệp. Tỉ như trung tâm Pokemon bác sĩ, giữ gìn trật tự cảnh sát, chuyên môn phụ trách kiến trúc kiến tạo sư các loại. Diệp Ly xuyên thấu qua bệ cửa sổ, nhìn về phía chính tại kiến tạo lầu ký túc xá, nơi đó từng con mang đi lão tướng, mà Chốc đang bận rộn bên trong. Những Pokemon đó trên thân bắp thịt ẩn giấu đi lực lượng cường đại, mỗi một cái đều không thể xem thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.